Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 628. Chương 628. Không có huyết hạch tu luyện giả. Trương Phàm để cho nano đồng hồ toàn diện dò xét trùng động. Sau đó toàn diện phân tích, chế định chạy đi phương án. Nano đồng hồ nói, trùng động có thôn phệ đặc tính, gần như có thể thôn phệ bất kỳ vật chất. Đồng dạng phương pháp dò xét, cũng sẽ bởi vì vật chất bị thôn phệ mà thất bại. Bất quá phản vật chất của ta ánh sáng, có thể không bị thôn phệ. Chỉ là cần hao phí thời gian nhiều một chút. Bắt đầu đi, Trương Phàm nói. Na đồng hồ tại Trương Phàm trên cổ tay hiện ra rõ ràng, phóng ra xuất một đạo hắc sắc hào quang, xâm nhập đến tất cả trong hắc động. Loại này hắc quang để cho Trương Phàm cảm thấy 10 phần đặc biệt. Ngươi gặp qua bạch quang, hồng quang, ánh sáng vàng, lục quang, ánh sáng màu lam, các loại bừa bãi lộn xộn quang. Thế nhưng ngươi gặp qua hắc sắc quang sao? Ánh sáng không có cùng bước sóng, khoảng cách một chu kỳ dao động, chỉ có bước sóng, khoảng cách một chu kỳ dao động. Tại 380 nanomet đến 760 nanomet ánh sáng mắt thường nhìn thấy được tài năng bị người mắt thấy đến. Chúng ta đem bước sóng, khoảng cách một chu kỳ dao động, từ lớn đến nhỏ, theo thứ tự chia làm đỏ, quả cam, hoàng, lục, lam, điện, tử các loại nhan sắc. Thế nhưng bên trong không có hắc sắc, bởi vậy có thể thấy, trên thực chất là không tồn tại hắc quang. Hiện tại nano đồng hồ lại phát ra một đạo hắc sắc hào quang. Cái này chính là phản vật chất ánh sáng đặc tính. Này đạo phản vật chất ánh sáng tốc độ xa xa không như một loại ánh sáng nhanh như vậy, mà là ít nhất chậm 1%, trọn vẹn hơn 5 phút. Nano đồng hồ mới lên tiếng, dò xét đã hoàn thành. Trùng động không phải là phổ thông trùng động, nó là từ mấy ngàn triệu, sao trăm tỷ, mini trùng động đi qua các loại bất đồng sắp xếp tổ hợp mà thành. Trong này có gần như vô hạn loại khả năng, cho nên ít nhất cần nửa giờ phân tích mới có thể đạt được phá giải phương pháp của nó. Vậy phân tích a, Trương Phàm nói. Tuy Trương Phàm cảm thấy càng về sau kéo, chính mình lại càng là nguy hiểm, nhưng lúc này cũng không có biện pháp khác. Ngẩng đầu nhìn hướng lỗ đen mặt khác, tại ngoài động, hắn có thể thấy được đã có rất nhiều đệ tử sắp xếp thành loại nào đó kỳ quái đồ án. Hắn biết, đây là loại nào đó trận pháp, từng là thất hoàng vạn sát trận. Hắn kiến thức qua, hiện tại hắn mắt thường có thể thấy đệ tử liền có trọn vẹn hơn 300 người. Có thể khẳng định Ngô Việt nhất định là cầm đại ấn, tập hợp tất cả nội môn đệ tử tới cấu thành đại trận này. Như vậy cái đại trận chỉ vì giết chính mình, xem ra tình hình của mình rất nguy hiểm a. Bất quá lúc này cũng không có những biện pháp khác, chỉ có thể các loại. Nếu như còn có nửa giờ, Trương Phàm rời đi cửa động, lại trở về trong động, thử nhìn động này có còn hay không cái khác cửa ra. Bất quá tại hắn tỉ mỉ đem nơi này tìm năm khắp, cũng không có tìm được bất kỳ cửa ra. Thở dài, hắn nhìn lấy trong động Ngưu Trường Sinh. Ngưu Trường Sinh còn là vẫn không nhúc nhích địa đứng ở nơi đó, tay phải trả lại bảo trì lúc ấy nâng trưởng môn đại ấn tư thế, nhìn lên giống như là không còn một ai đồng dạng. Thế nhưng trên người lại không có bất kỳ khí tức. Trương Phàm rất kỳ quái, chính mình một sư phụ cũng chết, có thật trùng hợp a? Sớm bất tử muộn không chết, hết lần này tới lần khác tại chính mình vừa mới nhìn thấy hắn thời điểm chết. Điều này thật sự là rất kỳ quặc. Trương Phàm đã từng cũng hoài nghi tới, có phải hay không Ngô Việt hạ độc thủ. Bất quá Ngô Việt độc cho dù lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng càng tam giai hạ độc chết võ thánh cấp bậc cường giả a. Cái này như Trương Phàm, cho dù hắn tương tiến tửu lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng càng tam giai giết chết võ thánh cấp bậc cường giả. Hơn nữa vừa rồi tại Ngưu Trường Sinh tử vong trong chớp mắt, Trương Phàm vô ý thức nhìn Ngô Việt, phát hiện biểu tình cũng hiển lộ hắn rất kinh ngạc. Ngô Việt không phải là cái hội diễn hí người, cho nên nét mặt của hắn chân thật địa phô bày hắn lúc ấy nội tâm ý nghĩ. Bởi vậy có thể thấy, Ngưu Trường Sinh tuyệt đối không phải là Ngô Việt giết chết. Chẳng lẽ này thật sự chỉ là trùng hợp? Đang tự hỏi không ra cái nguyên cớ thời điểm, Trương Phàm dứt khoát cũng không thèm nghĩ nữa. Vừa rồi có phần sơ sẩy, vô dụng nano đồng hồ ghi chép lại tình hình lúc đó. Hiện tại Ngô Việt cái thứ nhất ra ngoài, trong tay trả lại cầm lấy trưởng môn đại ấn. Hắn nói cái gì là làm cái đó, mình coi như là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Cho nên vẫn là nghĩ biện pháp như thế nào chạy đi. Mau rời khỏi Trường Sinh môn a. Lúc này, ánh mắt của hắn rơi vào Ngưu Trường Sinh trên người. Hắn muốn dùng nano đồng hồ quét hình một lần, nhìn xem Ngưu Trường Sinh trên người có cái gì không ra ngoài manh mối. Thế nhưng nơi này không phải là cửa động, nano đồng hồ ở chỗ này như cũ chịu rất lớn từ trường quấy nhiễu. Căn bản vô pháp bình thường sử dụng. Hắn có thể được Ngưu Trường Sinh trước mặt, muốn mình tại Ngưu Trường Sinh trên người tìm tòi. Trưởng môn, mạo phạm, Trương Phàm đối với Ngưu Trường Sinh thi thể nói. Tuy Ngưu Trường Sinh chỉ làm hắn không đến một giờ sư phụ, nhưng dù sao cũng là có thầy trò danh phận, mà còn tại sở hữu hơn 3.000 danh đệ tử trước mặt tuyên bố. Cho nên Trương Phàm vẫn rất khách khí. Sau đó Trương Phàm tại Ngưu Trường Sinh trốn ở lục lọi một lát. Bất quá sờ tới lấy ra, lại cái gì cũng không có chạm đến. Hắn sư phụ ngoại trừ trên người bộ y phục này ra, lại hai bàn tay trắng. Trương Phàm lắc đầu, than thở. Liền vào lúc này, hắn đột nhiên thẳng tắp mà nhìn Ngưu Trường Sinh. Ngưu trưởng môn là võ thánh cường giả, cũng chính là máu của hắn hạch là võ thánh huyết hạch. Nếu như mình thôn phệ máu của hắn hạch, nói không chừng từng phút đồng hồ trực tiếp tấn chức võ hoàng đâu này. Tuy Ngưu Trường Sinh là sư phụ của mình, chính mình thôn phệ máu của hắn hạch có vẻ như có phần khi sư diệt tổ, đại nghịch bất đạo hiềm nghi. Bất quá người chết đều đã chết, huyết hạch lưu lại cũng không có tác dụng gì. Huống chi Trương Phàm cùng Ngưu Trường Sinh chỉ thấy mặt hơn nửa canh giờ, giữa bọn họ lại không có cái gì cảm tình. Không giống Trúc Hạ cùng Trương Phàm, lúc trước Trúc Hạ vì Trương Phàm mà chết, hơn nữa cho dù là chết rồi cũng phải đem huyết hạch lưu cho Trương Phàm tới tăng thực lực lên. Nhưng Trúc Hạ đã vì hắn mà chết, lòng của hắn cho dù lại băng lãnh, lại làm sao có thể đi thôn phệ Trúc Ca huyết hạch. Cho nên cho tới bây giờ, Trúc Hạ huyết hạch trả lại lưu ở Trương Phàm tái sinh vật trong không gian. Này Ngưu Trường Sinh, Trương Phàm cùng hắn không có bất kỳ cảm tình. Nếu như hắn đã chết, vậy mượn hắn huyết hạch dùng một lát. Nghĩ tới đây, Trương Phàm lần nữa đối với Ngưu Trường Sinh nói: sư phụ, thật sự xin lỗi rồi, ta phải mượn máu của ngươi hạch dùng một lát. Nói qua, hắn dùng niệm lực ngưng tụ ra kiếm khí, cắn răng một cái, trong chớp mắt bổ ra Ngưu Trường Sinh đầu. Vốn hắn là muốn dùng tứ duy không gian pháp tắc, trực tiếp lấy tay xuyên thấu Ngưu Trường Sinh đầu, đi lấy huyết hạch, như vậy về phần có thể cho Ngưu Trường Sinh lưu lại cái toàn thây. Thế nhưng là ở trong động này, tứ duy không gian pháp tắc vô pháp sử dụng, không có biện pháp, chỉ có thể sử dụng kiếm khí phách khai mở đầu của hắn. Bất quá khi bổ ra Ngưu Trường Sinh đầu, Trương Phàm lại mở to hai mắt nhìn, chỉ thấy vốn nên là tồn tại huyết hạch địa phương lại trống không. Có thể thấy được nơi này còn có huyết hạch tồn tại thì lưu lại cái hố nhỏ, thế nhưng là huyết hạch nhưng không thấy. Nhìn đến đây, Trương Phàm trong lòng là khiếp sợ không thôi. Cũng chính là Ngưu Trường Sinh tại không có huyết hạch dưới tình huống lại vẫn sống một đoạn thời gian rất dài. Muốn biết rõ, huyết thẩm tra đối chiếu tại tu luyện giả mà nói, tương đương với là người bình thường trái tim. Tu luyện giả có thể không có có tâm tạng, nhưng là tuyệt đối không thể không có huyết hạch. Không có huyết hạch, bọn họ liền một giây đồng hồ đều sống không được. Này Ngưu Trường Sinh lại tại không có huyết hạch dưới tình huống sống một đoạn thời gian rất dài. Cái này tương đương với người bình thường tại không có trái tim dưới tình huống sống một đoạn thời gian rất dài. Đây cũng quá nghe rợn cả người. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?